Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, đánh hắn long trời lỡ đất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ha ha. Ha ha, tiếng cười khẽ rõ ràng điểm xem thường, mang chút khinh thị, Lý Thế Dân nghe được cái này tiếng cười khẽ sau đó. Chân mày bữa ngưng, sắc mặt mãnh đổi, đại đường cung tiễn thủ, trăm bước xuyên dương, mũi tên vô hư phát, vẫn còn có người dám cười khẽ. Hắn nghiêng đầu hướng Tần Thiên nhìn, Tần Thiên sững sốt một chút, ngay sau đó một mặt ủy khuất. Thánh thượng, đây cũng không phải là thần. Tần Thiên thật không có cười khẽ, đại đường cung tiễn thủ mà, chính xác có thể. Lực đạo có chút thiếu sót, bất quá hắn còn thật không có ý giễu cợt, cười là bên cạnh Trình Sử Mặc. Hơn nữa, Lý Thế Dân vạn lúc tới, hắn còn cười, Trình Giảo Kim gò má đỏ bừng, một cái tát tới, hắn liền không gặp qua ngu như vậy con trai, mình như thế thông minh, sao liền sinh ra như vậy con trai tới đây? Trình Sử Mặc sờ đầu, rất ai oán. Lý Thế Dân lúc này cũng đã công khai, hắn nhìn một cái Trình Sử Mặc, nói, ngươi cười quá mức. Trình Sử Mặc nói, thánh thượng, cái này cung tiễn thủ không được à? Lý Thế Dân sắc mặt càng ngày càng khó xem. Ngay sau đó vậy ha ha cười một tiếng, làm sao không được, bọn họ cũng đều là trăm bước xuyên dương thần tiễn thủ. Trình Sử Mặc bĩu môi, dù sao thì là không được. Lúc xế chiều, thánh thượng nhìn chúng ta, nhất định để cho thánh thượng mở rộng tầm mắt. Trình Sử Mặc rất đắc ý, hắn không nhịn được nghĩ muốn khoe khoang ra cát liên nỏ. Tần Thiên ở bên cạnh không nói cười khổ, coi như ra cát liên nỏ rất lợi hại, vậy chưa đến nỗi như vậy khoe khoang chứ. Hơn nữa, đây chính là vũ khí bí mật à, vạn nhất Lý Thế Dân tìm căn nguyên vấn đề. Cái này không khác nào là bại lộ. Tần Thiên có chút lo lắng nhìn một cái Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhưng là do dự một chút, ngay sau đó liền không có hỏi tới nữa, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía dưới. Phía dưới cung tiễn thủ vẫn còn ở diễn luyện. Lý Thế Dân nhưng là trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy buổi chiều nhất định phải có chuyện xảy ra. Hắn biết Trình Sử Mặc những người này mấy ngày nay cũng theo Tần Thiên huấn luyện. Vậy Trình Sử Mặc lại là không có thành phủ người. Nếu là không có bí mật gì vũ khí, hắn khởi dám như vậy. Hết thảy, sẽ chờ xế chiều hôm nay đi. Cả buổi trưa đều ở đây diễn luyện. Gần trưa mới cuối cùng kết thúc. Trung thu thời tiết, buổi trưa ánh mặt trời cũng trở nên ấm áp đứng lên. Chẳng qua là một trận gió thổi tới, để cho người cảm thấy có chút khó chịu. Ăn cơm trưa, hơi làm nghỉ ngơi, mô phỏng đối chiến liền coi như là bắt đầu. Mô phỏng đối chiến, cũng có mấy tiểu đội tạo thành. Ban đầu, mọi người vẫn như cũ là rút thăm. Tần Hoài Ngọc đại biểu bọn họ vậy tổ một đi rút thăm. Lúc này, Tô Lân đi tới, Tần Hoài Ngọc. Hy vọng ngươi không muốn sớm một chút đụng phải ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết rất khó chịu, để cho ngươi không có cơ hội tiếp tục tỉ thí đi. Tô Lân trong lời nói, mang khinh thị và khinh thường, Tần Hoài Ngọc nhưng là cười một tiếng, ta đây hy vọng có thể sớm đụng phải ngươi, như vậy sau này thì không cần lại nhìn thấy ngươi, ta sẽ đánh bại ngươi, ha ha. Tô Lân không cho là đúng ha ha cười một tiếng. Tiếp theo rút thăm, Tần Hoài Ngọc bên này vậy quất một cái. Hai người hút xong sau đó lấy ra vừa thấy. Không khỏi được cũng vui vẻ cười to đứng lên. Bọn họ hai tổ, vòng thứ nhất thì phải đụng phải. Xem ra là người vận khí không tốt à. Tô Lân đem rút được ký ném. Xoay người rời đi. Không, là người vận khí không tốt. Tần Hoài Ngọc vừa nói, vậy xoay người rời đi, chỉ chờ mô nghĩ chiến bắt đầu. Lúc xế chiều, gió thu lại nồng nặc một ít. Tần Hoài Ngọc và Tô Lân mỗi người mang binh mã, ở một mũi tên khoảng cách bên ngoài, lẫn nhau đối lập. Tô Lân, Tô Phượng cùng 5, 6 cái người cưỡi ngựa bôn lôi. Bọn họ làm là kỵ binh, là muốn ở cung tiễn thủ dưới sự che chở, nhanh chóng xông vào trận, xông phá kẻ địch trận doanh. Bọn họ ở giữa, hai bên là mười mấy tên cung tiễn thủ, mà ở bọn họ phía sau, chính là mười mấy tên bộ binh. Chỉ cần kỵ binh xông vào địch quân trận doanh, nhiễu loạn địch quân phòng tuyến, những bộ binh này sát theo thì sẽ xông tới. Khi đó, địch quân tất bại. Đây là một loại rất thường gặp, nhưng lại rất có hiệu quả lối đánh. Tần Hoài Ngọc bên này, làm là công phu tốt nhất Tần Hoài Ngọc, lại cùng mười mấy cung tiễn thủ cùng nhau, đứng ở phía trước nhất, làm là kỵ binh Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm các người, thì đi theo phía sau, mà ở kỵ binh hai bên, chính là mười mấy bộ binh, hai quân trận hình rất không giống nhau. Mọi người sau khi xem, không khỏi được liền ngưng nổi lên chân mày. Tần Hoài Ngọc cái này mấy đứa nhỏ, thật là sẽ không dụng binh à. Cung tiễn thủ ở phía trước, nhất định chính là ở chịu chết. Kỵ binh địch quân đến một cái, nhất định chém bọn họ. Ai nói không phải, thật không biết bọn họ làm sao sống đến bây giờ. Dầu gì cũng là đem cửa sau đó. Chẳng lẽ liền cái này cơ bản nhất đánh giặc sách lược cũng không biết sao? Ha ha, bọn họ là bình vỡ không cần giữ gìn liền đi. À, Lý Thế Dân bên cạnh mấy cái võ tướng đều không phải là rất coi trọng Tần Hoài Ngọc bọn họ. Đặc biệt là Cao Sĩ Liêm, Tiết Vạn Triệt những người này. Bọn họ cảm thấy Tần Hoài Ngọc như vậy lối đánh, nhất định chính là ở chịu chết. Trình Giảo Kim nhưng là ha ha cười một tiếng, không hề giải thích nhiều. Hắn cũng không có cái gì tốt giải thích. Thứ nhất, hắn như có lòng tin, vậy liền không cần giải thích. Thứ hai, không có lòng tin, giải thích ngược lại bêu xấu. Bỏ mặc loại tình huống đó, hắn đều không cho phép chuẩn bị giải thích. Lý Thế Dân lúc này, nhưng chỉ chú ý Tần Hoài Ngọc những người đó cầm trong tay đồ. Vật kia rất kỳ quái, hắn trước đây cho tới bây giờ không có gặp qua, không giống cung tên, càng giống như là đứa nhỏ đồ chơi. Có thể rất hiển nhiên, Tần Hoài Ngọc bọn họ sẽ không cầm đồ chơi ra sân. Vậy nhất định là Trình Sử Mặc nói vũ khí bí mật. Gió thu lại nổi lên, Tô Lân lông mày đông lại một cái, ngay sau đó quát lên, giết, một tiếng kêu, Tô Lân. Tô Phượng bọn họ mấy cái kỵ binh chen chúc tới, ở bọn họ xem ra, chỉ cần hai cây mũi tên nhọn bắn thời gian, bọn họ là có thể vọt tới Tần Hoài Ngọc trận doanh trong. Bất quá, vừa lúc đó, Tần Hoài Ngọc bọn họ nhưng là đột nhiên kéo động trong ngực Gia Cát Liên nỏ. Gia Cát Liên nỏ bắn liên tục, mũi tên nhọn như mưa, vèo vèo, vèo vèo, tốc độ rất nhanh. Địch nhân dám bắn một chi mũi tên nhọn đi ra ngoài. Bọn họ bên này mỗi một người cũng đã bắn 5-6 cây mũi tên nhọn. Bọn họ những người này, ở chỗ này 2 ngày trước đã tiếp thụ qua huấn luyện. Hơn nữa có nhắm chính xác đồ, cho nên chính xác cũng không tệ lắm. 15 cung tiễn thủ, chốc lát ở giữa, đã phát bắn ra 7-8-10 cây mũi tên nhọn. Đối phương mới bất quá mười mấy cây, như vậy hai bên một vòng bắn tên sau đó, Tô Lân người nơi này, đã bị bắn chết hết mấy, Tô Lân các người lại là ở nơi này vậy chủ mật mũi tên nhọn trong. Tốc độ bị nghẹt, vốn là, bọn họ còn trông cậy vào lợi dụng ngựa bôn lôi tốc độ. Nhanh chóng giết tới Tần Hoài Ngọc trong quân, có thể chưa từng nghĩ nhưng là chậm. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ, vẫn là Tần Hoài Ngọc trong tay bọn họ công cụ, mũi tên nhọn bắn quá nhiều quá nhanh, để cho bọn họ căn bản tiến về trước không được à. Tô Lân binh mã hao tổn hơn phân nửa, cung tiễn thủ ít đi, bộ binh ít đi, thậm chí liền kỵ binh cũng ít đi mấy cái, mà lúc này, Tần Hoài Ngọc bọn họ lại là một vòng bắn càn quét. Mũi tên nhọn lại là một cái tiếp theo một cái bắn chết đi ra. Một tua này, trực tiếp giết địch quân trong. Chỉ còn lại Tô Lân, Tô Phượng huynh đệ hai người, mụ nội nó, giết hắn long trời lỡ đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa/nối-do-nối-siap-y-tans-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.